Tận Thế Nhạc Viên, chương 605, đến, hướng ta phun đàm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Olympic nhìn so phó bản còn phó bản, nhưng lại thật là một cái tận thế thế giới làm Lâm Tam Tửu đi tới tường cao hạ thời điểm. Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, ngơ ngác đánh giá nó một hồi. Tường đá cao cao thẳng nhập bầu trời, đỉnh chóp cơ hồ đã chạm vào trong mây mù. Chỉ có ngẫu nhiên một trận gió thổi qua lúc, mới có thể loáng thoáng xem thấy đầu tường bên cạnh. Bức tường này trước nhìn không thấy đầu, sau nhìn không thấy đuôi, không biết ở đâu mới là trung điểm. Cách mỗi 1000 mét, liền có một cái rút vào trong tường cửa lớn, lộ ra phía sau cửa vô số những người dự thi chết lặng mặt. Đại môn mở ra thời kỳ tựa hồ là có hạn, 30 phút vừa đến, lập tức lại cắt nha nha một lần nữa đóng cửa đứng lên. Lúc kia, Lâm Tam Tửu vừa vặn cũng đi tới tường cao gần đây. Nàng giống như loáng thoáng còn nghe thấy có người hét thảm một tiếng. Ta còn không có ra ngoài. Lập tức kia thanh gọi liền bị giam tại sau tường, rốt cuộc nghe không được. Nàng dừng lại chân, mang theo vài phần lo nghĩ hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Theo tường đá nhìn ra ngoài, trong tầm mắt cửa lớn một cái tiếp một cái, tất cả một cái chớp mắt trong đóng lại. Nàng do dự mấy giây, thấy vừa rồi chu lên người kia không còn truyền đến âm thanh. Lúc này mới chần chờ vượt qua trên mặt đất đầu kia vạch vàng, hướng tường đá đi tới. Tại vượt qua đại biểu thi đấu khu cùng không phải thi đấu khu phân chia tuyến về sau, dưới tường đá chỉ có trống rỗng một mảnh, cũng không có cái gì như là đăng ký điểm đồng dạng cái bàn. Lâm Tam Tửu, một tiếng, vừa mới lại đi về trước 2 bước, bỗng nhiên giật mình. Nguyên lai nàng mới vừa đi gần, bên cạnh trên tường đá lập tức hiện lên một loạt khắc chữ. Người tốt. Hoan nghênh đi vào đăng ký điểm. Đây chính là đăng ký điểm. Lâm Tam Tửu ngẩn người, nhìn kỹ một chút tường đá. Nó cùng bia đá đồng dạng, nhìn nguyên thủy cực kỳ, phảng phất từng chữ đều chỉ là dùng đao nhất bút nhất họa khắc lên đồng dạng. Nếu như không phải tận mắt thấy qua văn tự biến hóa, Lâm Tam Tửu như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nó lại còn sẽ biến. À, như thế nào lúc này chỉ có một loại ngữ ngôn. Tựa như là cảm ứng được nàng lo nghĩ. Trên tường đá đối diện nàng ánh mắt độ cao trên, một hàng kia chữ chậm rãi cạn, một cái khác đoạn lời nói thay thế vị trí của bọn nó, thật sâu khắc vào trong viên đá. Căn cứ ngươi lần thứ nhất lựa chọn đọc ngôn ngữ, lần này thi đấu sự bên trong hết thảy câu thông, giao lưu, thao tác, thông báo, đều sẽ lấy nên ngôn ngữ hình thức truyền tống đến trong đầu của ngươi. Thật đúng là thuận tiện, Lâm Tam Tửu hừ một tiếng, ánh mắt theo khắc chữ bút họa mà trượt đi qua. Mỗi một đạo vết lõm, nhìn đều tự nhiên như thế. Nàng thậm chí nhịn không được bắt đầu tưởng tượng, những cái kia hợp thành tảng đá hạt, là thế nào tụ tán tách ra, một lần nữa đua ra không đồng văn chữ. Nàng là theo kim loại tấm bên trong rơi vào thế giới này, như vậy Olympic cùng sổ cơ thể khẳng định có cởi không ra quan hệ. Trước mắt này một cái có thể vật chất tạo thành phương diện bên trên tiến hành khống chế kỹ thuật, sẽ không phải chính là đến từ sổ cơ thể. Ta đột nhiên bị ném vào trong thế giới này đến, cái gì cũng còn không biết đâu. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nơi này là chuyện gì xảy ra à, Lâm Tam Tửu hàm chứa mấy phần trào phúng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là Thế vận hội Olympic, hết thảy đi vào bản tinh cầu người, đều phải tham gia chí ít một hạng vận động hạng mục. Mỗi cái khu vực bên trong chiến thắng hạng mục nhiều nhất tuyển thủ, có thể gặp đến tối cao thần rớt. Cụ thể hạng mục giải thích. Sẽ tại đăng ký báo danh về sau hiện ra cho ngươi. Hiện tại muốn ghi danh sao? Kia một nhóm văn tự đáp lại rất nhanh. Không báo danh sẽ như thế nào? Trên tường đá văn tự biến mất, đốn 2 giây, mới xuất hiện một cái. Ai, chữ, hỏi ra vấn đề này, tại ngươi phía trước còn có 2,9 vạn người. Tại này 2,9 trong vạn người, có hơn 300 cái hoàn toàn chính xác không có báo danh, bọn họ về sau đều thành du dân. Không đợi Lâm Tam Tửu lên tiếng hỏi thăm, vách tường văn tự đã lại một lần nữa biến hóa. Tại bàn Olympic trận đấu trong, hết thảy có 3 loại thân phận có thể cung cấp lựa chọn. Một là đăng ký về sau, sắp hoặc đã bắt đầu thi đấu người dự thi. 2 là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại không có tham dự trận tiếp theo thi đấu sự, ở vào nghỉ ngơi trạng thái người xem. 3 là ngay từ đầu liền cự tuyệt đăng ký báo danh. Hoặc là đem chính mình theo trong hệ thống chủ động xóa tên du dân. Người dự thi được hưởng hết thảy quyền lợi, người xem được hưởng 1/10 quyền lợi, 2 cái này không có nghĩa vụ. Nhưng du dân lại vừa vặn tương phản, không có quyền lợi, chỉ gánh chịu nghĩa vụ. Dạng gì quyền lợi cùng nghĩa vụ? Như, người dự thi có thể có được 6 giờ giấc ngủ thời gian, người xem chỉ có 36 phút đồng hồ giấc ngủ thời gian, mà du dân liền 1 phút đồng hồ cũng không có. Trận đấu trong sẽ xem du dân bản thân điều kiện, đến quyết định phân công công việc gì, hoặc là như thế nào đối này phế vật sử dụng. Kia hơn 300 người, về sau thế nào, bọn họ vì vĩ đại Olympic sự nghiệp mà dâng ra chính mình mỗi một phần lực. Nghe không quá giống là lời hữu ích, có thể lựa chọn không ghi danh, nhất định là đối chính mình thân thủ rất có tự tin tiến hóa người. Nhưng là nếu như nói Lâm Tam Tửu tại nhiều lần như vậy luân hồi thế giới bên trong học đến gì gì đó, vậy khẳng định có đầu này, muốn không theo quy tắc tiến hành trò chơi, vậy thì nhất định phải là có thể quan sát thế gian cường nhân. Lâm Tam Tửu tự nghĩ còn chưa đủ tư cách, nàng hô một hơi, nói, ta đây đăng ký đi, tại đăng ký về sau, nàng chỉ ít còn có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian có thể dùng đến tìm kiếm lễ bao, tìm kiếm trở lại trên trời biện pháp. Kia mời ngươi tại trên người ta phun một ngụm đàng, Lâm Tam Tửu mờ mịt nháy mắt, đột nhiên hoài nghi đây là một cái bẫy. Cái gì, thỉnh tại xuất hiện văn tự địa phương phun một ngụm đàng. Lâm Tam Tửu lông mi cực nhanh lóe một hồi, vì cái gì, đây là đăng ký biện pháp, chỉ dựa chính mình báo ra danh tự lời nói, chúng ta không cách nào nghiệm chứng thật giả, cũng có khả năng sẽ xuất hiện trùng tên tình huống. Người phun ra nước bọt bên trong đã bao hàm ngươi gen tổ, sẽ đem là ngươi độc nhất vô nhị chứng nhận. Mời đi, vui lòng chi cực, Lâm Tam Tửu dứt khoát lên tiếng. Ba, một chút, nhiệm vụ liền hoàn thành, tiếp xuống. Linh hồn nữ vương cũng đi theo ra người trong duỗi ra một đầu khối thịt, gạt ra một chút chất nhầy, lắc tại vách tường trên, một người một chùm liền đều đăng ký chứng nhận hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vách tường trên lập tức xuất hiện Olympic thi đấu hạng mục công việc con mắt giới thiệu, một đại thiên, mật mật ma ma xếp tại cùng nhau, lại một đường dọc theo đi mấy trăm mét dài. Mới nhìn một hồi, Lâm Tam Tửu liền có một chút hoa mắt. Từ khi ngày tận thế tới về sau, nàng cơ hồ liền không chút lại đọc qua dài như vậy độ dài đồ vật rồi. Nhưng mà vừa quay đầu, nàng lại ngạc nhiên phát hiện linh hồn nữ vương một bên xem một bên đi, chẳng biết lúc nào đã xa xa đi đến đằng trước đi. Nó thậm chí còn quay đầu kêu một tiếng, người thấy thế nào đến chậm như vậy, người biết nhân loại văn tự, nói nhảm, linh hồn nữ vương hừ một tiếng, ta sẽ ngôn ngữ phong phú, liệt đều liệt kê không hết. Vậy ngươi chọn tốt hạng mục hay không? Lâm Tam Tửu thúc giục nói. Tùy ý chọn cái không sai biệt lắm là được rồi. Đừng ở đăng ký thượng tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta trọng điểm là muốn tìm tới nhân ngẫu sư cùng Lý Sơn Thanh. Mỗi một cái nhìn đều thực khả nghi a. Linh hồn nữ vương thở dài. Tùy chỉnh chọn, ải nha. Vậy chúng ta liền thi chạy đi, đơn giản nhất. Tốt, liền cái này. Theo một người một chùm thoại âm rơi xuống. Lan tràn mấy trăm mét văn tự giới thiệu lập tức cùng nhau phai nhạt, cạn rồi. Vách đá bóng loáng một cái chớp mắt về sau, mới văn tự xuất hiện ở ánh mắt trình độ thượng. Thỉnh lựa chọn thi chạy hạng mục tham dự thời gian, trễ nhất lúc nào, chúng ta liền lúc nào tham gia. Lâm Tam Tửu lập tức đáp, được rồi, kế tiếp thỉnh nói cho ta, các ngươi lên một cái tận thế thế giới danh xưng. Lâm Tam Tửu ngây ra một lúc, cùng linh hồn nữ vương lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thần chi ái, nhưng là cái này lại có quan hệ gì? Được rồi, kia mời các ngươi tại sau 3 ngày, tại thần chi ái thi đấu khu 29 khu bên trong tiến hành thi đấu. Mỗi một cái do nó hắn tận thế thế giới chuyển tống đến Olympic người, đều sẽ bị phân phối đến tương ứng tận thế thế giới thi đấu khu bên trong. Các ngươi hiện tại thân ở, là thời gian lữ hành thi đấu khu. Còn có một cái tận thế thế giới gọi là thời gian lữ hành. Linh hồn nữ vương có chút hăng hái hỏi. Nó dấy lên một chút hứng thú, không khỏi quay đầu nhìn một cái. Bất quá theo một người một chùm giờ phút này vị trí, đã sớm nhìn không thấy những cái kia theo. Thời gian lữ hành, thế giới đến đám người tiến hóa rồi. Chỉ có loáng thoáng tiếng gào, thỉnh thoảng sẽ xuyên thấu qua không khí truyền đến một ít, lại xa lại nhạt, như là nghe lầm ảo giác. Lâm Tam Tửu lại nhíu chặt lông mày, qua mấy giây, mới chần chờ hỏi. Hẳn là... Cùng một cái tận thế thế giới người tới, là lẫn nhau đối kháng cạnh tranh đối thủ. Đúng thế, trả lời văn tự thực ngắn gọn, chẳng trách, Lâm Tam Tửu bừng tỉnh đại ngộ, nàng tại huân thực thiên địa bên trong gặp phải kia nam nhân, liên tiếp giết khá hơn chút cái thiêm chứng quan, chính là vì không cho người khác có cơ hội đi tới Olympic. Nguyên lai hắn là vì muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Vừa rồi trên tường đá văn tự nói, một cái thi đấu khu bên trong cầm tới nhiều nhất thắng lợi người, có thể yết kiến tối cao thần rớt. Chẳng lẽ nói cái kia không biết tên nam nhân, chính là vì muốn gặp rớt. Bất quá, mặc kệ chân tướng có phải như vậy hay không, nàng cũng không cách nào chứng thực, về mặt thời gian tính toán ra, kia nam nhân cũng sớm đã ở chỗ này qua hết 14 tháng, hiện tại khẳng định đã không tại Olympic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu lại nghĩ lại, sắc mặt bỗng nhiên thời gian dần qua phát sáng lên. Làm sao vậy? Linh hồn nữ vương hỏi. Nếu như nói hết thảy đến từ cùng một thế giới tuyển thủ dự thi đều phải tụ tập tại cùng một cái khu lời nói. Lâm Tam Tửu hai mắt lóe ra quang trạch, nhịn không được bật cười. Như vậy chúng ta bây giờ lập tức đi qua, nhất định có thể đợi được Nhân Ngẫu Sư cùng Lý Sơn Thanh. Cảm ơn ổn đâm bất ổn đánh, hiểu nha nhi, một đầu cá chết chìm, có lẽ gấm năm, Mulis, Medusa đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.